Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả Jim Collins, dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến và nhà xuất bản Trẻ. Thử thách: xây dựng để trường tồn. Cuộc nghiên cứu về quản trị trong thập niên 1990 đưa ra các cách thức các công ty vĩ đại trường tồn với thời gian và chứng minh rằng các công ty có thể thiết kế bộ máy ngay từ đầu sao cho vẫn đảm bảo giữ vững năng suất về lâu dài. Nhưng còn những công ty không có được bộ máy vĩ đại ngay từ đầu thì sao? Làm thế nào những công ty tốt, những công ty bình thường hay ngay cả những công ty đang trong tình trạng tồi tệ cũng có thể đạt đến mức vĩ đại trường tồn? Nghiên cứu. Nhiều năm liền, câu hỏi này đã ám ảnh Jim Collins. Liệu đã có công ty nào có thể chiến thắng luật hấp dẫn và đảo ngược tình thế từ tầm thường hay tồi tệ sang vĩ đại bền vững? Và nếu có, thì liệu có những công ty có những tính chất chung nhất nào tạo nên sự khác biệt này và giúp cho công ty đi từ tốt đến vĩ đại không? Tiêu chuẩn. Collins và nhóm cộng tác đã đề ra những tiêu chuẩn khắt khe và xác định được một danh sách các công ty hàng đầu đã tạo được bước nhảy vọt đi đến kết quả vĩ đại và giữ vững kết quả này trong khoảng thời gian ngắn nhất là 15 năm. Thế nào là kết quả vĩ đại? Sau bước nhảy vọt, các công ty này phải đạt lợi nhuận cổ phiếu tích lũy cao hơn thị trường chung ít nhất là 7 lần trong vòng 15 năm, cao gấp đôi so với các chỉ số kết quả của các nhóm công ty đại gia trên thế giới như Coca-Cola, Intel, General Electric, Merck. So sánh. Nhóm nghiên cứu so sánh các công ty nhảy vọt với một nhóm công ty đối chứng được tuyển chọn cẩn thận. Đây là những công ty đã không thể đạt được bước nhảy vọt, và đâu là sự khác biệt? Do đâu nhóm này trở thành những công ty thật sự vĩ đại, trong khi nhóm kia vẫn lơ lửng ở mức độ tốt mà thôi? Trong suốt 5 năm, nhóm đã phân tích lịch sử hoạt động của 28 công ty được chọn tham gia cuộc nghiên cứu. Sau khi đọc qua hàng tấn dữ liệu, hàng ngàn trang ghi chép phỏng vấn, Collins và nhóm cộng tác đã khám phá những yếu tố chính quyết định sự vĩ đại. Lý do vì sao một số công ty đạt bước nhảy vọt, còn số khác thì không? Lời đề tặng của tác giả Jim Collins. Quyển sách này dành tặng cho gia đình nhà James. Tôi yêu tất cả mọi người, từng người. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời nói đầu. Chương 1. Tốt là kẻ thù của vĩ đại. Chương 2. Khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Chương 3. Con người đi trước, công việc theo sau. Chương 4. Đối mặt sự thật phũ phàng, nhưng đừng mất niềm tin. Chương 5. Khái niệm con nhím, sự đơn giản trong 3 vòng tròn. Chương 6. Văn hóa kỷ luật. Chương 7. Bàn đạp công nghệ. Chương 8. Bánh đà và vòng lẩn quẩn. Chương 9. Từ tốt đến vĩ đại, đến xây dựng để trường tồn. Lời cảm ơn. Nếu nói rằng quyển sách này do Jim Collins viết là đã nói hơi quá. Nếu không có sự đóng góp quan trọng của nhiều người khác, quyển sách này chắc chắn đã không thể ra đời. Đứng đầu danh sách là những thành viên trong nhóm nghiên cứu. Tôi rất may mắn có được một nhóm cộng tác tuyệt vời và gắn bó với dự án. Tổng cộng, họ đã đóng góp trên khoảng 15.000 giờ làm việc cho dự án và những tiêu chuẩn họ tự đặt ra cho mình về chất lượng công việc đã trở thành những tiêu chuẩn mà chúng tôi cũng phải cố gắng thực hiện. Khi tôi vất vả viết quyển sách này, tôi mường tượng tất cả những thành viên chăm chỉ trong nhóm, những người đã cống hiến nhiều tháng, có những trường hợp là nhiều năm cho nỗ lực này, đang chăm chú theo dõi và buộc tôi phải có trách nhiệm, yêu cầu tôi phải đưa ra một bản thảo cuối cùng đạt được những tiêu chuẩn họ đề ra, xứng đáng với công sức của họ đã đóng góp. Tôi hy vọng nỗ lực này của tôi làm họ hài lòng. Nếu tôi không đạt được đến mức tiêu chuẩn đã đề ra, hoàn toàn là do lỗi của bản thân. Thành viên nhóm nghiên cứu từ tốt đến vĩ đại: Brian Buckley, Scott Sederberg, Anthony Chiricots, Jenny Cooper, Diane Duffy, Eric Hagen, Martin Hansen, Len Honan, Christine Jones, Scott Jones, Stephanie Church, Brian Slayton, Weisa Lee, Nikos Osgood, Vicky Moskut, Alison Sinclair, Peter Vandegen, Paul Wisman, Lee Wibbons, Amber Young. Ngoài ra, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Dennis Knott, tại khoa kinh tế Đại học Colorado, người đã giúp đỡ rất nhiều trong việc giúp tôi tìm ra những sinh viên sau đại học giỏi nhất để tham gia vào nhóm nghiên cứu. Tìm ra được những thành viên phù hợp cho nhóm nghiên cứu chính là bước quan trọng nhất trong thành công của dự án. Và Dennis đóng vai trò lớn vì đã tìm ra cả một đội những người như vậy. Cũng tại Đại học Colorado, tôi còn mắc nợ cả Carol Christman và đội ngũ nhân viên tại Thư viện Khoa Kinh tế William White. Những người đã kiên nhẫn làm việc với nhóm nghiên cứu để tìm ra đủ loại thông tin hiếm người tìm biết đến. Bên cạnh Carol, tôi muốn cảm ơn Betty Green, Linnit Laker, Diamond McKay, Martha Sosani và James Whelan. Tôi đặc biệt chịu ơn những độc giả khó tính đã dành nhiều thời giờ để đọc bản nháp bản thảo và cung cấp cho tôi những thông tin quan trọng về những điểm cần cải thiện. Mặc dù đôi lúc có những lời góp ý rất nặng nề, nhưng lúc nào cũng rất hữu ích. Họ đã liên tục củng cố niềm tin của tôi về tiềm năng của dự án này và sự thẳng thắn và hiểu biết của họ. Tôi muốn cảm ơn Chris Annett và Waybox, Natalia Chemniroka, Paul Cohen, Nicole Tumay-David, Andrew Fenneman, Christopher Foreman, William Garrock, Terry Cole, Greenberg, Martha Greenberg, Wade Cross, George Hagen, Becky Hall, Lich Heron, John Hill, Andrew, Robert Kaufman, Joe Kennedy, Keith Kennedy, Bert Gutzler, Alan Casey, Anne Knapp, Benica Koski, Ken Kretschmer, Tiến sĩ Barbara Lawton, Kai Levkoff, Kevin Magley, Bill Miller, Joseph Modica, Thomas Maris, Robert Maglit, John Misser, Peter Nussler, Antonia Ostroff, Jenny Peterson, Jim Red, Jim Brock, John Roger, Kevin Ruman, Heather Reynolds Sugar, Victor Sandoval, Mason Schumacher, Jeffrey Sellen, Sina Sidatov, Orin Smith, Peter Stathammer, Rick Sterling, Ted Stobart, Jeff Taft, Jean Taylor, Kim Hoshinsworth, Taylor, Tom Cherry, John Vidigan, Demba Wolfdruff, Mark Williams, David Withrow, Anthony Yu. Chúng tôi đã rất may mắn tìm được sự ủng hộ của các nhà điều hành nổi bật trong quá trình chuyển đổi của các công ty nhảy vọt, những người đã rất kiên nhẫn, chịu đựng những câu hỏi của chúng tôi trong những buổi phỏng vấn kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ và trong nhiều trường hợp những lần phỏng vấn tiếp theo để làm rõ vấn đề. Tôi hy vọng rằng quyển sách này đã ghi nhận hoàn toàn, hoàn chỉnh nhất thành tựu quý vị đã đạt được. Sự thật là quý vị là những người anh hùng giấu mặt của nền kinh tế nước Mỹ. Robert Anders, William Endinger, Richard Ampert, Charles Anderscher, Dick Atcher, David A. Kirk, James Burt, Douglas Bubley, Roger Burt, Mark Kresinski, Edley Broad, Charles Brown, Walter Brockott, Vernon Brunner, James Campbell, Fred Kenin, Joseph Sisko, Richard Cooley, Michael Chrysis Joseph, Coleman Jones, Douglas, Drisdale, Lyke Evenham, Magdith, Fisher, Paul Fruit, Andres, Babler, Minton Glass, James Grossos, Jack Grunderher, George Harvey, James Herring, James Maxwell, Hamish Maxwell, Alan Moglo, Hamin Mayer, Adrian Mayer, George Moody, David Nashweb, Frank Newell, Arthur Nissen. Có rất nhiều người tại các công ty được nghiên cứu đã đặc biệt giúp đỡ rất nhiều trong việc sắp xếp các cuộc phỏng vấn, cung cấp những tài liệu và thông tin quan trọng. Cụ thể, tôi muốn nhắc đến Catherine Babington, David Baldwin, Anne Fagney Mittman, and Miriam Welty Trustrud tại Abbott Laboratories, Anne Collier tại Circuit City, John DiWillow tại Fannie Mae, David Foch và Demio M. Frizzi tại Gillette, Tina Berry với sự giúp đỡ tại Kimberly Clark, cũng như những hiểu biết về Darwin Smith, Lisa Crouch và Angie McCoy tại Kimberly Clark, Jack Connect tại Crutcher, Terry Simberly và Cornelia Wells tại Nucor, Stephen Paris và Timothy Sampusky tại Philip Morris, Jaffe and Bettles and Diana Russo tại Pitney Bowes, Thomas Mansmuller và Rolia Mayer tại Walgreens và Naomi Ishida tại Wells Fargo. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn Diana Combango Miller vì đã giúp tôi tiếp cận Wells Fargo, John Reed đã giúp tôi tiếp cận Philip Morris, Sharon Wiesel đã giúp tôi tiếp cận Circle City. Con Brower đã chia sẻ những hiểu biết về Circle City và cả bản thảo của mình. James Clausen đã chia sẻ hiểu biết về những cuộc nghiên cứu về Circle City. Karen Slewitt đã giúp tiếp cận tư liệu của Hewlett Packard. Tracy Russell và đồng nghiệp tại Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán đã tận tình bảo đảm chúng tôi luôn có được dữ liệu cập nhật mới nhất. Virginia Smith đã hướng dẫn hữu ích. Nick Sugar vì Kibeta và Melvin Bressler đã chia sẻ hiểu biết về trí tuệ. Brooks Wubert đã giúp chúng tôi hiểu được khái niệm cơ chế, cộng thêm sự hỗ trợ liên tục. Ruth Ann Buckley đã đọc bản thảo một cách tỉ mỉ. Tiến sĩ Jeffrey Liptick đã chia sẻ sự thông thái đặc biệt của mình. Giáo sư William Briggs với khả năng chia một vấn đề phức tạp thành những phần đơn giản. Tướng Jim Stockdale đã truyền giảng những điều quý giá. Jennifer Futenich với niềm cảm hứng tạo nên căn phòng McKenzie, khởi động dự án này, và Bill Meehan đã châm ngòi cho dự án. Tôi cũng muốn đặc biệt nhắc đến Jerry Porras như là người thầy hướng dẫn James Robb như nhà tư vấn đồ họa đầy tài năng, Peter Ginsburg như người đại diện tin cậy trong thế giới xuất bản, Lisa Berkowitz, người đã đem lại điều kỳ diệu, và Andrea Jackim, người đã tin tưởng nhiệt thành và ủng hộ quyển sách này ngay từ những phút đầu tiên nghe nói đến. Cuối cùng, tôi vô cùng biết ơn cuộc đời đã cho tôi được kết hôn với Joan Ince. Sau 20 năm lập gia đình, cô ấy vẫn tiếp tục chịu đựng bản chất hơi điên rồ và xu hướng bị cuốn hút vào những dự án tương tự như dự án này của tôi. Vợ tôi vừa là nhà phê bình với những góp ý hữu ích, vừa là nguồn động viên sâu sắc và liên tục. Định nghĩa hoàn hảo nhất về thành công trong cuộc sống là được người bạn đời của bạn yêu thương và tôn trọng càng nhiều theo thời gian. Theo cách tính này, hơn ai hết, tôi hy vọng mình cũng là người thành công như bà. Lời nói đầu, khi tôi đang gần kết thúc bản thảo này, tôi thực hiện một cuộc chạy bộ theo con đường dốc đứng và đầy sỏi đá dẫn đến vực Eldorado Springs gần nhà tôi tại Boulder, Colorado. Tôi dừng lại tại một điểm nghỉ chân quen thuộc, nhìn phong cảnh trên cao vẫn còn chìm trong màn tuyết mùa đông. Lúc đó một câu hỏi không giống ai bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Người ta phải trả tôi bao nhiêu tiền thì tôi mới chịu không xuất bản cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại. Đây là một ý nghĩ thú vị, nhất là sau khi tôi đã dành 5 năm để nghiên cứu và viết nên quyển sách này. Không phải là không có một con số đủ lớn để thuyết phục tôi bỏ qua quyển sách này, nhưng khi tôi bắt đầu cân nhắc về những con số hàng trăm triệu đô la, tôi thấy đã đến lúc phải quay về. Con số này cũng không thể buộc tôi phải từ bỏ dự án. Tôi là một giáo viên thật sự, vì vậy tôi không thể tưởng tượng mình có thể không chia sẻ những gì mình đã khám phá với những lớp sinh viên trên khắp thế giới. Và chính trong tinh thần học hỏi và chia sẻ này mà tôi muốn giới thiệu với các bạn quyển sách. Sau nhiều tháng ẩn mình như một tu sĩ, tôi rất muốn được nghe mọi người kể về những gì có thể áp dụng được cho bản thân họ và những gì không phù hợp. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy những trang sách này có giá trị và bạn sẽ quyết tâm áp dụng những gì đã học vào bất cứ điều gì bạn làm. Nếu không phải trong công ty thì cũng là trong những công tác xã hội, và nếu không phải ở đó thì ít nhất cũng là trong cuộc sống cá nhân của mình. Jim Collins.